Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 783, chương 12, không thể cho ai biết động cơ. 3. Ta muốn chính miệng nghe ngươi nói cho ta biết. Được, ta đây liền chính miệng nói cho ngươi biết. Ta cảm thấy được như vậy còn sống rất khó chịu, rất kiềm chế. Ta nhìn thấy những thứ kia ỉ có mấy phần tướng mạo liền đùa bỡn bán rẻ tao. Khắp nơi câu dẫn nữ nhân nam nhân càng khó chịu, giết chết bọn họ chẳng những có thể điều hòa ta buồn chán sinh hoạt, còn không thẹn với lương tâm. Ta đây là đang vì xã hội dọn dẹp rác dưới. Được rồi, khác nói đi xuống rồi. Ngươi đang ở đây khẩu cung bên trong chính là như vậy nói. Ngươi đã cũng xem qua khẩu cung còn đến hỏi ta, bởi vì ngươi ở lời khai bên trong còn nói, năm đó chính là bởi vì Ôn Hân nhiều lần bên ngoài bị ngươi phát hiện, ngươi dưới cơn nóng giận mới giết nàng. Có vấn đề gì không? Liễu Phỉ sắc mặt run lên. Ngươi cảm thấy ngươi như vậy làm nhục một cái yêu say đắm nữ nhân ngươi thích hợp sao? Nếu như ta không biết Ôn Hân, có lẽ ta không có quyền lợi chỉ trích ngươi. Nhưng ta là cùng Ôn Hân từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta hiểu Ôn Hân, nàng có lúc suy nghĩ nóng lên sẽ có nhiều chút tự do phóng khoáng. Nhưng nàng tâm địa thiện lương, tuyệt đối không thể phản bội cảm tình. Ngươi đem ta tìm đến chính là vì theo ta tranh luận ngươi biểu tỷ nhân phẩm sao? Đinh Tiềm lui về phía sau hai bước, vững vững vàng vàng ngồi ở tra hỏi trên ghế. Trên mặt không có chút nào xấu hổ. Liễu Phỉ bình phục một chút tâm tình. Không phải là, ta là hoài nghi ngươi giết hại Ôn Hân chân chính động cơ. Ta tin tưởng Ôn Hân là một mặt, nhưng ta cũng không chỉ một lần xem qua kia đoạn DV video. Ngươi đang ở đây bóp chết Ôn Hân trước cùng với nàng phát sinh qua cãi vã kịch liệt. Nhìn bề ngoài, cái này cùng ngươi khẩu cung tựa hồ ăn khớp. Nhưng ta cẩn thận suy nghĩ Ôn Hân chọc giận ngươi những lời đó, trên trực giác nơi nào cảm giác không đúng, tựa hồ các ngươi cãi vã nội dung với bên ngoài không liên quan. Trực giác, ngươi thật giống như nhất quán chỉ tin tưởng thật thật tại tại chứng cớ. Lúc nào đã tin tưởng chính mình trực giác? Ngươi đừng quên rồi, ta cũng vậy. Nữ nhân trực giác so với nam nhân chuẩn. Liễu Phỉ lần nữa bắt được ánh mắt của Đinh Tiềm. Bất kể là trước mắt hung tàn tội phạm hay lại là đã từng ấm áp quá nàng nam tử, nàng chỉ cần đưa mắt nhìn hắn con mắt, nghe được hắn xuất phát từ nội tâm thanh âm. Đinh Tiềm cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy để cho đầu hắn đau nữ nhân. Hắn do dự trong chốc lát, liếc nhìn trên tường theo dõi. Ngươi bảo đảm không có những người khác nghe được chúng ta nói chuyện đi. Ta bảo đảm. Tốt lắm, ta cho ngươi biết ta sát Ôn Hân chân chính động cơ. Đinh Tiềm thân thể hơi nghiêng về phía trước, hạ thấp giọng, nếu như ta nói Ôn Hân còn chưa chết, ngươi tin không? Liễu Phỉ ngay từ lúc tâm lý làm qua vô số loại giả thiết, nhưng Đinh Tiềm trả lời hay là để cho nàng quá sợ hãi. Ngươi là ở nói với ta chê cười sao? Cũng là ngươi chân tinh thần nứt ra. Ta có lẽ về tinh thần có chút vấn đề, nhưng ta hiện đang cùng ngươi nói chuyện, đầu não là rất thanh tỉnh. Vậy ngươi nói cho ta biết video giải thích thế nào? Ngươi chắc chắn trong video Ôn Hân thật là Ôn Hân sao? Đinh Tiềm bỗng nhiên hỏi ngược lại. Liễu Phỉ ngẩn người. Dĩ nhiên, được rồi. Coi như ngươi nói trên cái thế giới này tồn tại một người dáng dấp với Ôn Hân giống nhau như đúc nữ nhân, vậy sao ngươi giải thích DNA? Ta xem qua hóa nghiệm báo cáo, hiện trường phát hiện án nữ thi nâng lên lấy DNA cùng Ôn Hân DNA hoàn toàn nhất trí. Người chết chính là Ôn Hân, một điểm này rõ ràng không thể nghi ngờ. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đã cũng không tin Ôn Hân sẽ cho ra quỹ. Ta tại sao phải sát Ôn Hân? Cũng là ngươi nghe Ôn Hân nhắc tới. Nàng theo ta có mâu thuẫn gì? Liễu Phỉ một chút giật mình. Nếu lời đã nói đến rồi mức này, ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết cái càng ngoài dự đoán mọi người sự thật. Thực ra ta giết kia ba cái nam nhân là vì Ôn Hân. Liễu Phỉ thật là cũng không nói ra lời. Nàng kinh ngạc nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm bất đắc dĩ nhún nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Tại sao? Liễu Phỉ tốt nửa thiên tài cố gắng hỏi ra ba chữ kia. Nhưng là còn không chờ Đinh Tiềm trả lời, ngoài cửa bỗng nhiên có người hô to. Đinh Tiềm đâu rồi? Đinh Tiềm ở nơi nào? Đi theo chính là hò hét loạn lên một mảnh. Tựa hồ tới rất nhiều người. Không quá nhiều một hồi, phòng thẩm vấn môn lạch cạch một tiếng liền bị đẩy ra. Hoàng Ngọc hung thần ác sát như vậy xông vào, nhìn thấy trong căn phòng tình hình, khỏi bày giải nhào tới Đinh Tiềm trên người, níu lấy hắn giống giận. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi nói cho ta biết bây giờ An Kỳ rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi rốt cuộc đối với nàng đã làm gì? Đinh Tiềm thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ngươi nói tưởng Vũ Hinh mất tích. Ngươi thiếu cho ta giả bộ hồ đồ. Ngươi tâm lý so với ai khác đều biết. Hoàng Ngọc quơ múa quả đấm, muốn đánh đau Đinh Tiềm. Bị sau đó vào nhà Cố Tông Trạch kéo ra. Trong phòng thẩm vấn ngoài dặm ngoại trong lúc nhất thời tới không ít cảnh sát viên. Cố Tông Trạch có chút hoài nghi nhìn một chút Liễu Phỉ. Liễu Pháp Y, tại sao là ngươi thẩm vấn Đinh Tiềm? Há, ta muốn tìm hắn hỏi một chút những người bị hại kia bầm thây đều bị ném ở cái gì địa phương. Liễu Phỉ thuận miệng biên cái lý do, không phải là đã trầm giang rồi không? Đúng vậy, bất quá ta nghĩ biết đạo cụ thể vị trí, cần phải lời nói, ta muốn xin đi mò vớt, dù sao đây là ta chức vụ mình công việc. Cố Tông Trạch không hỏi nhiều nữa, chỉ Đinh Tiềm nói. Bây giờ lại thêm ra đồng thời vụ án Minh Tinh An Kỳ mất tích. Lúc nào sự tình? Liễu Phỉ hỏi. Tối ngày hôm qua. Đinh Tiềm không nhịn được cười nói. Ta tối ngày hôm qua thật đúng là đủ bận rộn. Lại mạnh hơn bao tưởng Vũ Hinh. Lại muốn đem nàng bắt cóc đi. Ta là ngại chính mình không đủ nổi danh sao? Người bớt ở nơi ấy giả bộ ngu. Đinh Tiềm, Hoàng Ngọc lớn tiếng nói. Ngươi tối ngày hôm qua nhất cử nhất động ta toàn bộ đều biết. Ngươi cường bao An Kỳ sau đó làm bộ hồi phòng khách ngủ. Thực ra ngươi một đêm cũng không có ở đây quán rượu. Ngươi lái xe len lén đi ra ngoài. Cho tới hôm nay buổi sáng ngươi mới trở về. Ta nói không sai chứ? Ngươi giám thị ta. Vậy thì như thế nào? Tóm lại ngươi có đầy đủ gây án thời gian. Ta có gây án thời gian không có nghĩa là ta sẽ gây án. Lại nói ngươi làm sao lại chắc chắn tưởng Vũ Hinh nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nói không chừng nàng tâm tình không tốt đi ra ngoài giải sầu đi. Ngươi tên khốn kiếp này còn dám nói bậy nói bạ. Nếu không có Cố Tông Trạch ngăn, Hoàng Ngọc muốn đánh đau Đinh Tiềm một bữa. Cố Tông Trạch đối với Đinh Tiềm nghiêm mặt nói. Hoàng Ngọc vốn là cáo ngươi cường gian tưởng Vũ Hinh. Loại này vụ án nhỏ không về chúng ta chuyên án tổ quản. Nhưng là tình huống bây giờ phát sinh biến hóa. Tưởng Vũ Hinh đã một ngày đều không lộ diện. Kịch tổ nhân tìm lần điện ảnh căn cứ cũng không có phát hiện nàng. Lúc này mới báo cáo nàng mất tích. Chúng ta bây giờ không thể loại trừ tưởng Vũ Hinh có ngộ hại khả năng. Cố đội trưởng. Ta không hiểu ngươi tại sao phải nói với ta những thứ này. Ngươi thật không rõ ấy ư? Đinh Tiềm, Cố Tông Trạch hai con ngươi cơ hồ muốn câu ở Đinh Tiềm trên mặt. Ta đây là bầm thây án kiện. Chuyên án tổ, điều tra chính là ngươi liên hoàn giết người. Ta tại sao phải mang theo Hoàng Ngọc tới gặp ngươi? Ngươi tâm lý hẳn so với ai khác cũng không nhiều đi. Xin lỗi, hay là mời ngươi nói thẳng đi. Được, ta đây liền kể cho ngươi rõ ràng. Ta đã phái người đi điện ảnh căn cứ tháo qua rồi. Tưởng Vũ Hinh trợ lý nói. Tưởng Vũ Hinh tối ngày hôm qua 1 giờ tả hữu nhận được một cú điện thoại rời đi. Từ đó về sau nàng liền yểu vô âm tấn. Điện thoại di động bây giờ cũng thuộc về mất liên trạng thái. Không cách nào xác định vị trí. loại tình huống này không thể nào là bởi vì tâm tình không tốt đi ra ngoài giải sầu. Bây giờ Tưởng Vũ Hinh đang ở trục diễn, coi như nàng tạm thời có việc gấp, cũng sẽ với kịch tổ liên lạc, giống như vậy không khỏi mất tích, hơn nữa không cách nào điện thoại di động xác định vị trí. Rất giống là tao ngộ bất trắc, cho nên ta chủ yếu đối tượng hoài nghi chính là nửa đêm hôm qua cho nàng đánh kia thông thần bí điện thoại. Nhân, người này nhất định là Tưởng Vũ Hinh người quen. Nếu không nàng không đến nổi với trợ lý không chào hỏi một tiếng liền một mình rời đi. Chúng ta hoài nghi người này đem Tưởng Vũ Hinh hẹn đến rồi cái gì địa phương áp dụng bắt cóc. Cho, nên các người hoài nghi người này là ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.